Mục Thần, chương 407, tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, dưới sự dẫn dắt của Lâm Sa Vũ, nhà họ Âm cũng đã chạy hết tới chỗ Thánh Đan Các. Thái Hoàng Dục cũng dẫn Hoàng Thất tới đó. Trong bốn gia tộc lớn, chỉ có nhà họ Tiêu là chưa chạy tới Thánh Đan Các. Thái Hoàng Dục, sao rồi? Hoàng Thất chúng ta bị ba đại đường khẩu chặn đường, không thể chống đỡ nên mới chạy tới đây để bắt tay với mọi người cùng ngăn địch. Toàn thân Thái Hoàng Dục dính đầy máu. Lão ta nói, đúng vậy, người của thập đường khẩu đã bị chúng ta giết gần một nửa. Nhưng chúng ta cũng tổn thất nặng nề. Lâm Sa Vũ uất hận nói, con trai Lâm Chấn Thiên của ta đã bị chúng dùng hỏa trận ám sát. Hỏa trận? Cổ Xích Ngân căm phẫn nói, chắc chắn là Tử Mộc. Cả thiên vận đại lục ngoài hắn ra thì không còn ai có thể dùng hỏa trận để tập kích cảnh giới thông thần. Ông nội ta cũng nhất thời sơ ý nên bị tên khốn ấy giết rồi. Cái gì? Nghe thấy vậy, ba gia tộc lớn và Thánh Đan Các đều trầm mặc. Lâm Chấn Thiên là cảnh giới thông thần tầng thứ tư nên bị Tử Mộc giết cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng Cổ Vân Nhàn là cảnh giới thông thần tầng thứ sáu cơ. Mà, nhưng khi đối mặt trực tiếp với Tử Mộc, lão ta vẫn bị giết, dù cho đã sử dụng tuyệt kỹ ngự phong thần quyết của nhà họ Cồi. Sắp tới, mọi người phải hết sức cẩn thận. Mộ Bạch lên tiếng, chúng ta dùng Thánh Đan Các làm đại bản doanh. Sau đó canh chừng hai lối ra vào để người của Lục Ảnh Huyết Tông không thể xâm nhập. Như vậy thì mọi người mới có thể luân phiên nghỉ ngơi và chống lại chúng. Hơn nữa các vị hãy yên tâm, ta đã gửi tín hiệu cầu cứu đến tông phái rồi. Vừa hay trong tông phái lại có đệ tử thân truyền cần rèn luyện, họ có thể giải vây cho chúng ta. Chỉ cần cầm cự qua giai đoạn này thôi. Đệ tử thân truyền, nghe thấy thế, ai nấy đều lên tinh thần. Đệ tử thân truyền của Thánh Đan Tông đại diện cho sự mạnh mẽ nhất của họ. Đệ tử ngoại môn, nội môn, tinh anh, nòng cốt và thân truyền, mỗi cấp bậc đều thể hiện cho thực lực mạnh mẽ của Thánh Đan Tông. Được, nếu vậy thì mọi người cứ yên tâm mà chờ. Lâm Sa Vũ Trấn An nói, lần này, Lục Ảnh Huyết Tông cũng tổn thất rất nhiều. Chúng ta không phải sợ hở. Nhà họ Tiêu thì sao? Thái Hoàng Dục chợt hỏi. Nhà họ Tiêu, không đến đâu. Cổ Xích Ngân cười khổ nói. Vì Tử Mộc đã cứu sống con gái của Tiêu Chiến Thiên nên ông ta trốn trong phủ không ló mặt ra ngoài. Người này thất tín bội nghĩa. Nói lời nuốt lời. Đúng là đáng chết. Chết tiệt. Ba năm trước, ông ta chơi Mục Vĩ một vố. Mục Vĩ chết rồi thì nay lại chơi chúng ta. Sau khi trận chiến này kết thúc, lão phu nhất định sẽ tận tay tiêu diệt gia tộc của ông ta. Mộ Bạch nổi giận đùng đùng, không nhịn được quát, trong phủ đệ nhà họ Tiêu lúc này. Doãn Nhi, trong khuê phòng tại phủ đệ của nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến Thiên và Niệm Linh Quan vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy con gái mình mê man đã mở mắt. Ba năm qua, bọn họ cứ ngỡ con gái mình đã chết. Sau khi Mục Vĩ nhảy vào tuyệt địa Lôi Âm Cốc, bọn họ không ngờ vẫn có ngày được nhìn thấy con gái. Cha, mẹ, Dư Nhi, thấy gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ của người thân. Tiêu Doãn Nhi chỉ thấy đầu mình ong ong đau nhức. Doãn Nhi, con không sao chứ? Mẹ, con không sao, con chỉ thấy mình ngủ một giấc rất dài thôi. Không sao thì tốt rồi. Tốt rồi. Niệm Linh Quan rơm rớm nước mắt, sau đó hài lòng cười nói rồi giơ tay nắm chặt lấy tay của Tiêu Doãn Nhi. Mẹ, con nhớ mình đã ngất xỉu sau khi đỡ một trường cho Mục Vĩ. Về sau, Mục Vĩ đâu? Mục Vĩ sao rồi? Tiêu Doãn Nhi vội vã hỏi như nhớ ra chuyện gì đó. Cậu ta, thầy Mục, Dư Nhi, nghe thấy Tiêu Khánh Dư lên tiếng. Tiêu Chiến Thiên quát. Huynh ấy sao rồi? Thầy Mục đã nhảy vào Lôi Âm Cốc và chết từ ba năm trước rồi. Tỷ tỷ, tỷ đã hôn mê ba năm. cả nhà đều tưởng tỷ cũng đã mất rồi. Ẩm, nghe thấy tin này, Tiêu Doãn Nhi cảm thấy trời đất xoay chuyển, đầu óc choáng váng, từng gương mặt như lướt qua mắt cô ấy. Làn sóng yêu thú tập kích, lớp 9 bị bao vây, giao hẹn với Mục Vĩ. Cô ấy đi giúp Mục Vĩ rồi ngất đi, sau đó bị một luồng sức mạnh bao quanh, cứ thế ngủ say không biết ngày tháng ra sao. Đến hôm nay, cô ấy mới tỉnh dậy. Thế tại sao tỷ tỉnh lại? Tiêu Doãn Nhi hỏi, là Tử Mộc tiên sinh đưa tỷ về, với điều kiện là nhà họ Tiêu chúng ta phải dừng tay, không được tham gia vào quyết đấu của hai thế lực lớn. Tử Mộc, dừng tay, quyết đấu. Tiêu Doãn Nhi chợt thấy hình như đã có rất nhiều chuyện khó tin xảy ra trong 3 năm cô ấy ngủ say. Dư Nhi, đừng nói nữa, để tỷ tỷ con còn nghỉ ngơi. Nhưng, còn nói nữa là cha bắt con cấm túc suy ngẫm 1 tháng đấy. Tiêu Chiến Thiên mắng, mọi người dần rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Tiêu Khánh Dư và Tiêu Doãn Nhi đã ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến Thiên thở dài một hơi sau cánh cửa đóng kín. Cách chương.